Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 648, chém thành muôn mảnh. Hiện tại, bọn họ mới xem như triệt để minh bạch, bọn họ trước kia đối phong thần khinh thường, là buồn cười biết bao, người ta thực lực, cũng sớm đã là bọn họ không dám tưởng tượng tầng thứ. Năm người đều nhao nhao tại thầm cười khổ, bảy đại thế lực đều đã rời đi, bộ dáng như hiện tại, rất lợi hại hiển nhiên, thần đế tranh đoạt chiến, đã là không cách nào tiến hành, đang năm người cũng chuẩn bị lúc rời đi đợi, Lạc Phong bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ năm người, chậm âm thanh mở miệng, mấy người các ngươi, mới lên cấp bát đại thần đế, ta nghe nói, các người đối với chúng ta giới này thần đế, đều rất lợi hại xem thường a. Hiện tại gặp thực lực của ta về sau, các người có phải hay không coi là lấy. Trừ ta ra, lần trước bát đại thần đế, vẫn như cũ là yếu ép một cái. Các người đều có thể đánh bại dễ dàng. Năm người đều là ngạc nhiên. Bọn họ, xác thực là cho rằng như vậy. Thậm chí, Tây Môn Ngọc Nhi còn nhịn không được nhìn lấy Lạc Phong. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Tây Môn Ngọc Nhi lời nói, để Lạc Phong cảm thấy rất là buồn cười. Mắt hắn híp lại, nhìn lấy Tây Môn Ngọc Nhi. Nếu như ngươi chính là như vậy một cái ý nghĩ lời nói, ta chỉ có thể nói, ngươi rất làm cho người khác cảm thấy buồn cười. Các ngươi coi là, lần trước chúng ta bát đại thần đế, trừ Liễu Thiên Dương bên ngoài, người khác không có tới, là bởi vì đáng sợ thực lực các ngươi. Lạc Phong ánh mắt tại Hoa Lạnh Tước, Đông Phương Triết Ngôn trên người bọn họ từng cái đảo qua. Trong ánh mắt, lóe ra khinh thường, chúng ta không đến, không phải là bởi vì đáng sợ các ngươi, mà chính là hoàn toàn ngược lại, thực lực các ngươi. Căn bản cũng không giá trị cho chúng ta mỗi người xuất thủ. Bởi vì các ngươi quá yếu. Về phần Liễu Thiên Dương, nếu như không phải là bởi vì một ít chuyện trì hoãn, hắn thực lực cũng sẽ vượt xa các ngươi những người này. Lần này ta tới, một mặt là muốn gặp muội muội ta Xảo Nhi, một phương diện khác cũng là mang Liễu Thiên Dương tiến về một cái chính thức thuộc về hắn địa phương. Dùng không bao lâu, chờ hắn về đến thời điểm, hắn thực lực tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người thần phục, đến cho các ngươi những thứ này cái gọi là đến từ ẩn thế thế lực. Tự thân thì nắm giữ các loại tài nguyên tu luyện đệ tử trẻ tuổi. Thực, cũng không gì hơn cái này. Trong mắt ta, các ngươi thậm chí còn không bằng những cái kia không có tài nguyên tu luyện tán tu. Nói nhảm ta thì không nói nhiều, giới này thần đế tranh đoạt chiến, cũng không có tiến hành tiếp tất yếu, mà lại, ta cũng cảm thấy, lần trước thần đế tranh đoạt chiến cũng là không cần thiết mở ra. Bởi vì, các ngươi không có người nào có tư cách chiếm cứ thần đế chỗ ngồi. Các ngươi, không có người nào có tư cách được xưng là thần đế. Hiện tại, các ngươi đều đi thôi. Tại mấy người bọn họ không có về trước khi đến, ta nghĩ thần đế tranh đoạt chiến cũng là không tiếp tục mở ra tất yếu. Mấy người bọn họ chỉ dĩ nhiên chính là tiểu lang, tiểu tà bọn họ những thứ này lâu năm thần đế, mà Lạc Phong một câu nói kia, không thể nghi ngờ cũng là thay thế Vũ Môn, làm ra quyết định, tại tiểu lang bọn họ chưa có trở về trước đó, thần đế tranh đoạt chiến không lại mở ra, đây là một cái rất lợi hại bá khí, rất ngông cuồng quyết định, nhưng là hiện tại, lại không ai dám nói không phải. Hoa Lạnh Tước bọn người, từng cái tâm sự nặng nề đi. Về phần Liễu Thiên Dương, hắn cho Liễu Thiên Dương một ngày thời gian làm chuẩn bị. Ngày mai, hắn liền sẽ đi tìm Liễu Thiên Dương, mang theo Liễu Thiên Dương tiến về Thần Hoàng Đại Lục. Chỉ có Thần Hoàng Đại Lục loại địa phương này mới thích hợp Liễu Thiên Dương. Sự tình tại không sai biệt lắm giải quyết về sau, Lạc Phong lại lần nữa đi vào Bách Linh Xảo Nhi trước mặt. Đại ca ca, thần đế tranh đoạt chiến thật không ra sao? Bách Linh Xảo Nhi mở to tràn ngập hiếu kỳ con mắt. Nhìn lấy Lạc Phong, vâng, ở chỗ này, trừ Xảo Nhi bên ngoài, bọn họ những người kia đều không có tư cách tham gia thần đế tranh đoạt chiến. Lạc Phong ôn nhu nhẹ vỗ về Bách Linh Xảo Nhi mái tóc, chậm rãi nói, Ngô không ra thì không ra đi. Bách Linh Xảo Nhi mi đầu chỉ là hơi nhăn hạ, sau đó liền giãn ra, trên mặt lộ ra thản nhiên cười cho. Dù sao Xảo Nhi tham gia thần đế tranh đoạt chiến, chỉ là muốn đề bạt thực lực của ta. Đại ca ca trước kia không phải nói, chỉ cần Xảo Nhi trở nên càng thêm lợi hại, ngươi liền sẽ theo Xảo Nhi gặp mặt sao? Đại ca ca quả nhiên không có lừa gạt Xảo Nhi. Xảo Nhi mới vừa vặn tăng lên tới linh hư cảnh, liền gặp được đại ca ca đâu. Bách Linh Xảo Nhi lời nói, để Lạc Phong trong lòng nhịn không được thở dài lên. Hắn nhớ tới đến, nửa tháng trước, hắn đi Bách Linh núi thời điểm, nghe được Bách Linh Xảo Nhi đang bế quan sự tình. Tiểu nha đầu này bế quan tăng thực lực lên. Cách làm, chỉ là muốn mau chóng theo chính mình gặp mặt. Trong lúc nhất thời, Lạc Phong tâm lý liền nhiều cảm xúc hỗn hợp lên. Cùng lúc đó, khoảng cách kinh thành chừng vạn lý xa bắc hoang sơn mạch. Bạch tuyết bao trùm ở nguyên bản thanh thúy tươi tốt màu xanh lá. Phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mắt bên trong, chỉ là ninh tĩnh màu trắng. Bất quá, cũng không lâu lắm, thì có trận trận gọi tiếng, đánh vỡ yên tĩnh. Đạo nhân, đạo nhân, đạo nhân, ngươi ở đâu? Đầy trời bạch tuyết bên trong, vừa đến bóng người màu đen đạp tuyết mà đi, tốc độ di chuyển cực nhanh. Hắn không là người khác, chính là Cực Đạo Tông tông chủ. Chỉ bất quá giờ phút này hắn bộ dáng có vẻ hơi chật vật, nguyên bản một thân chỉnh tề hắc bào, bây giờ trở nên rách mướp, trên thân cùng trên mặt còn có vết máu loang lổ. Có điều những thứ này đối với hắn mà nói cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Hắn hiện tại quan tâm nhất còn là mình cái kia bảo bối đồ đệ. Đạo nhân, hắn có thể cảm giác được đạo nhân liền tại phụ cận, thế nhưng là nhưng lại không biết vì cái gì, tựa như là có một cỗ đặc thù từ trường tại ảnh hưởng hắn linh thức, để hắn không cách nào cảm giác được đạo nhân vị trí cụ thể. Cũng là bởi vì này, hắn chỉ có thể là áp dụng lớn nhất phương pháp nguyên thủy. Vừa đi, một bên lớn tiếng kêu lên nhân tên. Sư phụ, ta ở chỗ này, trọn vẹn qua mấy chục phút thời gian. Một cái yếu ớt thanh âm, mới từ Cực Đạo Tông tông chủ bên trái truyền đến. Cực Đạo Tông tông chủ sắc mặt nhất thời vui vẻ. Đạo nhân không cần lo lắng, vi sư lập tức cứu ngươi. Thoại âm rơi xuống, Cực Đạo Tông tông chủ cả người liền hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, cực tốc lướt về phía đạo nhân chỗ địa phương. Mấy hơi thở về sau, Cực Đạo Tông tông chủ rốt cục nhìn thấy chính mình ái đồ thân ảnh. Giờ phút này đạo nhân chính nghiêng dựa vào một khỏa trụi lùi trên cành cây, y phục trên người cũng là rách tung tóe, bởi vì lạnh lẽo nguyên nhân, thân thể không ngừng run rẩy, bờ môi cũng bị đông lạnh phát xanh. Thân ở chuyển linh cảnh tu vi đạo nhân vốn là không nên sẽ bị hàn khí xâm nhập, thế nhưng là hiện tại hắn trên thân căn bản không có nửa điểm linh lực ba động đang lưu truyền. Đạo nhân, ngươi tu vi? Khi nhìn đến bộ dáng thê thảm đồ đệ về sau, Cực Đạo Tông tông chủ nhịn không được quát ra âm thanh. Sư phụ, ta tu vi bị cái kia Lạc Phong phế bỏ đi. Đạo nhân sắc mặt tái nhợt vô cùng, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Có thể là nói đến Lạc Phong thời điểm, thần sắc lại trở nên vô cùng kích động, sắc mặt tràn ngập oán hận, bị phế. Cực Đạo Tông tông chủ đồng tử bỗng nhiên thít chặt đến cực hạn, cấp tốc đi vào đạo nhân bên người, vươn tay khoác lên trên cổ tay hắn. Qua đại nửa ngày thời gian, Cực Đạo Tông tông chủ rốt cục nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Lạc Phong, ngươi cái này đáng chết tiểu nhị. Một ngày kia, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi chết không yên lành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.